về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15:15, xác thật rất lớn, cảnh trong mơ bên trong, thình lình xảy ra chất vấn. Trực tiếp đánh Thời Lâm một cái không thể hiểu được, phòng trừng là gần nhất chính mình tiểu thuyết. Xem quá nhiều, mới có thể làm như vậy, thái quá mộng đi, thu đồ đệ. Hắn đầu óc động kinh, mới có thể ở về hưu sau còn cho chính mình tìm sống làm, bất quá. Đối mặt cái này ở cảnh trong mơ từ đầu đến chân đều phảng phất mạc danh tản ra ủy khuất hơi thở tà. Phi Hàn, Thời Lâm vẫn là giải thích nói, không thể nào, có ngươi một cái đồ đệ đã vậy là đủ rồi. Huống chi thế giới này linh khí khô kiệt, thu đồ đệ nói giáo cái gì? Nướng linh điểu sao? Nghe vậy, Tạ Phi Hàn hai tròng mắt nhíu lại, sư tôn ý tứ là, nếu thế giới này nghênh đón linh khí sống lại, liền có thu đồ đệ lý do sao? Thời Lâm vội vàng so cái đình chỉ, đừng nói như vậy không may mắn nói a. Nói xong, hắn lại cảm thấy không đúng, nghĩ lại tưởng tượng, đây chính là chính mình mộng a. Tục ngữ nói đến hảo, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, điểm này đối người tu chân sinh không có hiệu lực không biết. Dù sao hiện tại thoạt nhìn, hẳn là vẫn là có điểm ảnh hưởng, đối với những cái đó bói toán thiên phú cực cao tu sĩ tới nói. Mỗi một giấc mộng cảnh đều có khả năng là biết trước mộng, bất quá Thời Lâm có tự mình hiểu lấy. Hắn liền cái định chế bói toán bài đều giải đọc không rõ. Càng đừng nói biết trước mộng, cho nên này mộng vẫn là bởi vì chính mình ban ngày thời điểm nghĩ tới. Linh khí sống lại duyên cớ, thực hảo, mộng đều là phản, cho nên linh khí sống lại tuyệt đối sẽ không phát sinh. Linh khí sống lại như vậy, tiểu xác suất sự tình sẽ không phát sinh lạp. Thời Lâm nâng lên tay, vỗ vỗ Tả Phi Hàn đầu, giống như thường lui tới giống nhau cảm thán một câu. Như thế nào trường như vậy cao, nhưng mà, cùng thường lui tới bất đồng sự tình đã xảy ra, Tả Phi Hàn cũng không có lẳng lặng mà tùy ý Thời Lâm xoa đầu, mà là duỗi tay chế trụ kia chỉ ở hắn đỉnh đầu tác loạn tay. Phi thường tự nhiên mà nắm ở chính mình lòng bàn tay, bởi vì hình thể chênh lệch, Tạ Phi Hàn bàn tay so Thời Lâm lớn hơn nhất hào. Một tay năm ngón tay duỗi khai, có thể trực tiếp chế trụ Thời Lâm hai tay thủ đoạn. Sư tôn, ở Thời Lâm nhận thấy được dị thường phía trước, Tạ Phi Hàn liền buông lỏng ra hắn tay, giống như thường lui tới giống nhau không hề sơ hở. Ta đã không phải tiểu hài tử, Thời Lâm trong lòng mạc danh xẹt qua một tia kỳ dị cảm giác. Tạ Phi Hàn không phải lần đầu tiên nói những lời này, thường lui tới chính mình chỉ là thuận miệng có lệ một chút, nhưng nằm mơ khi tư duy phương thức thường thường sẽ tương đối dị thường, Thời Lâm mạc danh liền theo đã trưởng thành cái này ý nghĩ thâm nhập tự hỏi một phen. Ánh mắt theo bản năng liền dừng ở Tạ Phi Hàn cơ ngực thượng. Đương nhiên, người tu chân hàng ngày trang phục đều là bao vây kín mít, trừ bỏ một đống quần áo ngoại cái gì đều nhìn không tới. Thời Lâm nhìn chằm chằm hai giây, phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì sau, âm thầm phỉ nhổ một phen sau, dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt xé kéo. Không chờ hắn giấu đầu lòi đuôi mà nhìn về phía nơi khác, trước mặt Tạ Phi Hàn bỗng nhiên duỗi tay, nhanh chóng đồng thời lại không mất yêu nhã mà trực tiếp kéo ra trước ngực quần áo. Thời Lâm mở to hai mắt nhìn, ngoạc kép, xác thật rất đại, không đúng. Tạ Phi Hàn, ngươi đang làm gì? Ngươi từ từ, này hình như là ta mộng, lý luận thượng đều là ta chính mình làm được, cho nên này liền càng thêm không bình thường a. Đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Này rốt cuộc đang làm những gì mộng a? Trong hiện thực hắn tuy rằng xác thật gặp qua Tạ Phi Hàn cơ ngực cùng cơ bụng, nhưng tổng không đến mức nhớ mãi không quên đến nằm mơ đều mơ thấy. Ứng hẳn là không đến mức đi. Thời Lâm tâm thần kịch chấn, liên quan cảnh trong mơ cùng Lâm vào kịch liệt đong đưa bên trong, bởi vì cảnh trong mơ chủ nhân đã chịu quá mức mãnh liệt kích thích. Toàn bộ cảnh trong mơ thế giới bắt đầu sụp xuống, đại địa ở nổ vang run rẩy, không trung biến thành vô số mảnh nhỏ, động phủ vỡ vụn mở ra, ánh nắng chiếu nhập, lại bị một đảo thật sâu hồng câu cắn nuốt, Tả Phi Hàn sờ đứng thẳng mặt đất biến thành mặt băng. Thượng đi xa phù băng, mà kia đạo chạm vụn băng mặt thật lớn hồng câu, giống như một đảo vĩnh viễn vô pháp chạm đến lạch trời. Cách trở ở hắn cùng thời Lâm bên trong, dưới chân mặt đất hoàn toàn băng toái. Tạ Phi Hàn lại ở cuối cùng một khắc, dùng sức nhảy, trực tiếp nhảy tới thời Lâm bên cạnh, sau đó nắm lên hắn tay. Kiên định mà ấn ở chính mình cơ ngực thượng, thời Lâm. Ngoạc kép, thời Lâm ý đồ phản kháng, nhưng hắn cảm thấy chính mình giống như phản kháng thất bại, khẳng định là bởi vì ở trong mộng, dẫn tới hắn phản ứng năng lực giảm xuống, hơn nữa Tạ Phi Hàn sức lực thật lớn. Động tác phá lệ quyết đoán, hắn hoàn toàn chống đỡ không được, bị bắt sờ soạng một phen cơ ngực, cảnh trong mơ loại đồ vật này chính là phi thường không chịu người khống chế, hắn cũng không có cách nào a. Thời Lâm nhỏ đến không thể phát hiện mà lặng lẽ giật giật ngón tay. Phát giác trong mộng xúc cảm còn rất chân thật, giây tiếp theo, dưới chân phù băng cũng nháy mắt băng tán, ngủ say ý thức rốt cuộc trở về hiện thực. Quanh mình hết thảy nhanh chóng đi xa, da thịt cùng đệm chăn tiếp xúc xúc cảm phù đi lên, thời Lâm bỗng nhiên trợn mắt. Trong óc còn quanh quẩn cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay xúc giác, hắn trầm mặc. Quay đầu, sau đó đâm tường. Đáng giận, nhất định là gần nhất đủ loại tiểu thuyết xem nhiều, đều ảnh hưởng đến cảnh trong mơ nội dung, không thể, không nên, không đạo lý, hắn sao lại có thể có loại này lạnh run ý tưởng. Thời Lâm dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn mắt chính mình cơ ngực, kỳ thật vẫn là có cơ bắp, chẳng qua hắn vóc người như ngừng lại, 18-9 tuổi tuổi tác. Ngày thường lại không thích luyện thể, càng không giống Tả Phi Hàn như vậy có huyết mạch thêm vào, cho nên nhìn qua là cái loại này mảnh khảnh là chủ, nhưng không thiếu lực lượng cảm loại hình. Sau đó hắn nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến mà sờ chính mình cơ ngực cùng cơ bụng, xúc cảm giống như xác thật có điểm khác biệt. Đình, trụ não, không được lại suy nghĩ. Thời Lâm hít sâu một hơi, tính toán tìm điểm sự tình tới làm thay đổi đầu óc, hiện tại không sai biệt lắm là rạng sáng 2-3 điểm, đúng là mọi thanh âm đều im lặng là lúc. Hắn nhẹ nhàng mà xoay người chuẩn bị xuống giường, đột nhiên phía dưới truyền đến một đạo hoảng sợ thả áp lực thét chói tai, ngao ngao ngao ngao, có quỷ quỷ quỷ, a a a, ngô ngô ngô. Thét chói tai đến một nửa, bị một cái tay khác gắt gao mà bưng kín, Dịch Trường không che lại úp phiên hoảng sợ lớn lên miệng. Ngưng thần nín thở chú ý một chút, phát giác phòng ngủ nội duy nhất người thường bạn cùng phòng không có gì động tĩnh. Đang ngủ ngon lành khi, mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết vì cái gì. Vị kia người thường bạn cùng phòng có khi sẽ cho hắn một loại mạc danh kỳ quái cảm giác, bị úp phiên này thanh thét chói tai một gián đoạn, Dịch Trường không vốn dĩ bị quỷ ảnh dọa đến thình thịch loạn nhảy tâm giờ phút này nhảy đến lợi hại. Hơn, Cửu Tần cũng bị đánh thức, giờ phút này ba người thẳng ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ. Động tác nhất trí mà xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa vọng qua đi bầu trời đêm hạ, vô số đạo nửa trong suốt hư ảnh xuyên qua ở vườn trường nội. Ẩn ẩn có thể nhìn ra tới cũng không rõ ràng hình người. Chợt vừa thấy, quả thực chính là phim kinh dị cảnh tượng đặt ở trước kia. Này ba người phòng trừng còn không hiểu ra sao, nhưng là lần trước bị thần bí đại lão giáo huấn điểm cơ sở thường thức sau, Kiều Cửu Tần cắt đến truyền âm nhập mật tuyến thượng hình thức. Đây là quỷ sao? Úc Phiên, ta cảm thấy là Dịch Trường không cẩn thận đánh giá một lát. Xác thật, hết thảy đặc thù đều phù hợp. Chỉ là vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy quỷ? Bởi vì này ngoạn ý căn bản là không phải quỷ. Thời Lâm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nghĩ thầm cổ nhân thành không khinh ta, học bá đó là các có các thông minh. Học cha thường thường là một sai sai một hoa, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ những cái đó xuyên qua hư. Ảnh, đây là bí cảnh mở ra trước dị tượng, lúc này mới qua đi không đến một tháng. Cũng đã có người phát hiện bí cảnh nhập khẩu vị trí sao? Không chỉ có phát hiện, lại còn có kích hoạt rồi, Thời Lâm tới hứng thú. Thân hình chợt lóe trực tiếp bay đến cái kia toàn thiên nhiên tự động chậu cát mèo vị trí. Tập trung nhìn vào bí cảnh lối vào quay cuồng loãng thả hỗn độn linh khí. Biến thành một cái thật lớn lốc xoáy phóng lên cao, như thế thật lớn trận trượng. Rốt cuộc hấp dẫn tới những cái đó lẻn vào trường học tu sĩ, không sai biệt lắm có thể có mấy chục cá. Nhân, xa xa mà làm thành một vòng. Không ai dám tới gần, Thời Lâm hướng bí cảnh nhập khẩu trung tâm chỗ đi đến. Ánh mắt quét đến lùm cây nội cảnh tượng, một con đại quất miêu, là kia chỉ thường xuyên ở bí cảnh. Nhập khẩu ị phân đại quất cả người là thương. Cái đuôi chặt đứt, chân sau mất tự nhiên mà uốn lượn, trên mặt tất cả đều là huyết, ghé vào nơi đó nhỏ giọng nức nở, ở nó bên cạnh. Một cái nam tính nhân loại kinh hoàng thất thố mà ngã ngồi trên mặt đất. Chân mềm đến cơ hồ chỉ có thể trên mặt đất bò, hắn điên cuồng hướng chung quanh bò đi. Lại bị bí cảnh nhập khẩu vô hình lực lượng ngăn trở ở bên trong, cái trán gân xanh hiện lên. Một đôi mắt trừng đến đỏ đậm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nắm chặt khởi nắm tay điên cuồng chùy đấm vô hình cái trán, ta sai rồi. Ta không nên ngược miêu. Ta sai rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. A, bí cảnh lực lượng kích động. Nam nhân hai tròng mắt trừng lớn. Rõ ràng trên người không có miệng vết thương. Lại thống khổ mà trên mặt đất kêu rên quay cuồng. Tuy rằng chỉ là cái bí cảnh nhập khẩu. Nhưng nếu có thể sạn phân, là có thể đủ đánh người, mãnh liệt loang lổ linh lực. Chẳng sợ không cần thuật pháp thêm vào, cũng có thể trực tiếp đánh sâu vào thân thể cùng linh hồn. Tạo thành khó có thể tưởng tượng thống khổ, Thời Lâm ánh mắt hơi trầm xuống, hắn vươn tay. Tinh chuẩn linh lực chảy xuôi mà ra, lôi cuốn trên mặt đất hơi thở thoi thóp đại quất. Hóa thành thuần túy chữa khỏi lực lượng chui vào nó trong cơ thể, chỉ là một cái hô hấp công phu. Nguyên bản nhỏ giọng anh đại quất bỗng nhiên một đốn. Sau đó phát ra câu chữ rõ ràng một tiếng miêu ngao, gì? Nó không đau ai, nó đôi mắt cũng có thể thấy được. Chân cũng có thể đi rồi. Cái đuôi cư nhiên cũng mọc ra tới. Đại quất chớp chớp mắt, cái đuôi cao cao nhếch lên. Nhìn mắt trước mặt nhân loại, tấn tấn tấn chạy tới cọ cọ, không chỉ có như thế. Nó mạc danh cảm thấy chính mình tư duy tựa hồ rõ ràng rất nhiều. Dĩ vãng những cái đó mơ mơ hồ hồ không rõ sự tình bỗng nhiên liền hiểu được. Thời Lâm đốn hạ mới có chút chột dạ mà thu hồi linh lực. Đã lâu chưa cho loại này bình thường tiểu động vật dùng quá. Chữa trị thuật pháp, một không cẩn thận linh lực liền cấp nhiều. Khả năng đem đại quất chuyển hóa vì linh thú. Hắn vươn tay. Đã là khai linh trí đại quất nhẹ nhàng nhảy vào Thời Lâm khuỷu tay bên trong, thoải mái mà rũ xuống cái đuôi, Thời Lâm thuần thục mà loát miêu. Cảm thấy dưỡng cái lông xù xù tiểu linh thú cũng không tệ lắm, hắn quét mắt phía dưới hô đau. Quay cuồng nam nhân, ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng bắn ra đi một đạo linh lực, hoàn toàn đi vào nam nhân thân thể. Sau đó trực tiếp đem người ném đi ra ngoài, nam nhân thấy thế. Cho rằng chính mình rốt cuộc thoát mệt nhọc, ngắn ngủi khiếp sợ sau căm giận phỉ nhổ, tay chân cùng sử dụng mà đứng lên, mắng thầm, cái gì ngoạn ý, cố lộng huyền hư, liền một đám xúc sinh, bỗng nhiên, hắn hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, kịch liệt đau đớn từ khắp người truyền đến, kích thích mỗi một cây thần kinh. Bừng tỉnh gian hắn tựa hồ nghe tới rồi bên tai vô số tiểu động vật thê lương gào giống, những cái đó hắn đã từng cho động vật thương tổn, bị nào đó lực lượng thần bí hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản hồi tới rồi tự thân, thân thể thượng nhìn không ra tới bất luận cái gì. Miệng vết thương, sở hữu cảm quan lại đều ở trong thống khổ dãy rùa. Mỗi một phút, mỗi một giây đều tựa như luyện ngục, đương thần kinh kích thích đến trình độ nhất định. Nam nhân cho rằng rốt cuộc có thể ngất qua đi, lại phát giác đau đớn nháy mắt biến mất, chờ đến hắn thở dốc một lát sau. Hết thảy lại lần nữa thổi quét mà đến, như nhau hắn đối những cái đó tiểu sinh mệnh sở làm giống nhau. Thời Lâm nhìn nam nhân kia nghiêng ngả lảo đảo rời đi, không hề đi chú ý chuyện này, một cái đem tội quả phản hồi đến tự thân tiểu pháp quyết. Nói vậy cũng đủ hắn nửa đời sau hào hào tỉnh lại, hắn nghĩ như vậy. Xoa nhẹ đem đại quất lỗ tai, chẳng qua không nghĩ tới bí cảnh nhập khẩu cư nhiên này đây phương thức này bị kích hoạt, dù sao cũng là mỗi ngày thượng WC bí ẩn tiểu thiên địa. Đại quất sau khi bị thương, phòng trừng kéo thân thể chạy tới, muốn chết ở một cái quen thuộc địa phương, sau đó liền đem bí cảnh nhập khẩu kích thích tới rồi, tuy rằng bị bắt sạn phân, nhìn qua thực tâm bất cam tình bất nguyện. Nhưng cái này nhập khẩu cư nhiên vẫn là cái ẩn hình miêu nô a, Thời Lâm đối bí cảnh không có hứng thú, hắn ở tu chân giới thời điểm, xông qua bí cảnh không có hơn 1000 cũng có mấy trăm, số lần nhiều là có thể phát hiện. Cơ bản kịch bản liền như vậy mấy cái, vô luận là thiên nhiên sinh thành vẫn là hậu thiên sáng tạo, cũng chưa cái gì tân ý, bất quá hắn đối xem người khác xâm bí cảnh cảm thấy hứng thú, Thời Lâm hứng thú bừng bừng mà từ túi chữ vật nhảy ra một cái cùng loại với thế giới hiện đại theo dõi trang bị. Tên là Khuy Ảnh Châu, từ hai cái bộ phận tạo thành, trong đó phụ trách tiếp thu hình ảnh hình tròn tiểu hạt châu bị hắn lưu tại bí cảnh bên cạnh. Này tiểu viên hạt châu nhưng ẩn hình nhưng di động, lên trời xuống đất đều không thành vấn đề. Một cái khác bộ phận chính là một cái hình tròn thủy kính, phụ trách tiếp sóng hình ảnh. Thời Lâm trực tiếp trở về ký túc xá, nằm ở trên giường, nhìn thủy kính thật khi điện ảnh. Đại quất ghé vào bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhỏ, tò mò mà cùng nhau xem điện ảnh. Hắn rời đi hiện trường sau không bao lâu, lại tới nữa rất nhiều người. Phòng trừng là phía trước vây quanh tu sĩ đem nhà mình tông môn tông chủ đều diêu tới, cư nhiên còn có cái kim đan kỳ, có điểm vui mừng. Thiên Hải Tông cái kia tóc đỏ lão nhân giống như không có tới. Này đều 1 tháng, còn không có tiến giai sao? Tổng không thể đang đợi cái gì ngày lành tháng tốt đi. Thời Lâm vớt bao khoai lát, khai bình coca, một bên loát miêu, một bên nhìn người khác xâm bí cảnh, lăn lộn đại khái 1 canh giờ sau. Bí cảnh nhập khẩu rốt cuộc mở ra, tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng là cảnh giác tâm cũng không tệ lắm. Xếp thành tiểu đội từng nhóm tiến vào, bên trong cư nhiên là cái rộng lớn trong nhà không gian. Hơn nữa không có miêu phân, cũng không biết miêu phân đi nơi nào. Thời Lâm nhìn nhìn, thân thể dần dần chảy xuống, biến thành nằm ngửa tư thế, trong hình, một đám người cảnh giác mà đi phía trước đi đến, ở xác nhận kia phiến trong nhà không gian cũng không có bất luận cái gì đặc thù sau, bọn họ thật cẩn thận mà từ đại môn đi ra, bước lên bùn đất địa, trước mặt rõ ràng là một tảng lớn bụi hoa, này đó hoa ngoại hình tương tự, sắc thái thống nhất. Động tác nhất trí tươi đẹp màu đỏ rực, liếc mắt một cái vọng qua đi, như là một mảnh màu đỏ hải dương, ân. Này quy mô này hình dạng còn có này bão hòa vượt qua cao nhan sắc huyễn nhớ hoa. Thời Lâm lập tức từ tê liệt ngã xuống tư thế sửa vì ngồi thẳng, hắn đơn giản buông ra thần thức. xuyên qua tiến vào bí cảnh. Cảm giác một phen kia cánh hoa điền, thật đúng là chính là huyễn nhớ hoa, loại này hoa là một loại phi thường thần kỳ linh thực đối với thế giới này tới nói. Loại này linh thực cấp bậc kỳ thật rất cao, rốt cuộc linh khí khô kiệt dưới tình huống. Nhiều nhất cũng liền có cái mới nhập môn nhất giai linh thực đỉnh thiên, nhưng thứ này có thể tới tứ giai, thậm chí đạt tới trung giai linh thực nhập môn tiêu chuẩn, nghe đi lên như là cái gì chân quý thiên tài địa bảo, nhưng nói như thế nào đâu. Đặt ở tu chân giới nói, đi ngang qua linh điểu đều khinh thường với ngậm một ngụm, huyễn nhớ hoa cùng bậc nơi phát ra. Cùng nó tự thân ẩn chứa linh lực không hề liên hệ, so với tác dụng. Nó thậm chí còn so ra kém có thể lấy tới làm văn thán nhất giai linh thực nguyệt mầm thảo, nó là cái cực độ thiên khoa tuyển thủ. Ở nhìn trộm ký ức cùng biến ảo chi thuật mặt trên rất có thành tựu. Bị thời Lâm ghét bỏ mà xưng là tân một thế hệ xã chết công cụ, đơn giản tới nói. Huyễn nhớ hoa có thể chẳng phân biệt tu vi cấp bậc mà nhìn trộm ký ức. Sau đó thông qua chính mình ảo thuật triển lãm ra tới, loại này nhìn trộm hoàn toàn tùy cơ. Bao gồm nhưng không giới hạn trong thượng WC, ngủ, sinh mệnh đại hài hòa, đánh nhau, tu luyện, nhảy nhót lung tung chờ, thuộc về hoa chính mình cũng khống chế không được nhìn trộm nội dung cái. Loại này, đến nỗi ảo thuật bày ra tới bộ phận, cũng chỉ có trong trí nhớ xuất hiện nhân tài có thể nhìn đến, tu sĩ cấp cao có các loại bí pháp có thể ngắn ngủi chặn được này đó hình ảnh, nhưng tổng thể mà nói tác dụng không lớn. Huyễn nhớ hoa không có cố định sinh trưởng địa điểm, ra đời phương thức cũng không minh xác. Đặt ở hiện giờ cái này tu chân giới, vẫn là ở bí cảnh, đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc rèn luyện tâm trí vẫn là rất có hiệu quả. Lấy thời Lâm năng lực, chặn được hình ảnh tự nhiên không là vấn đề, nhưng là hắn không có hứng thú xem người khác ký ức, huống chi chỉ là đám kia tu sĩ nhìn đến ký ức sau trên mặt ngũ thải ban lan biểu tình đã cũng đủ thú vị, chứ bỏ tu vi quá thấp Lý Ly Ly ngoại, hắn câu giờ bao quanh viên nhóm cơ bản đều ở Khuyết Phong cùng Khuyết Tang, một cái mờ mịt một cái lửa giận tận trời. Úc Phiên đầy mặt đỏ bừng, Dịch Trường không mặt vô biểu tình, Kiều Cửu Tần mở to hai mắt nhìn qua còn rất mùi ngon. Truyền hình ảnh Tiểu Viên Châu ẩn nấp thân hình sau phiêu phù ở giữa không trung, lắc lư mà xuyên qua huyễn nhớ bụi hoa, sau đó bị một đóa hành xử khác người huyễn nhớ hoa cấp cuốn lấy. Huyễn nhớ hoa là cái loại này, vô luận là người là cầu, chỉ cần dám đi ngang qua đều đến cho ta dừng lại xem một đoạn quá khứ ký ức, tốt nhất là hắc lịch sử. Cái loại này tính cách, thời Lâm lấy ra pháp bảo phẩm giai lại rất cao. Bản thân cũng có một tia mỏng manh linh tính, đã bị huyễn nhớ hoa cản lại, đáng tiếc linh tính về linh tính. Tiểu Viên Châu lại không có ký ức loại đồ vật này, đối mặt hung ác huyễn nhớ hoa. Quả thực giống tuyệt dục mèo được giống nhau, lòng có dư mà lực không đủ, mắt thấy màn ảnh bị cuốn lấy. Thời Lâm lại không nghĩ phá hư như vậy đại một mảnh tự nhiên sinh trưởng huyễn nhớ hoa, có thể trưởng thành lớn như vậy một mảnh, còn rất khó. Hắn nghĩ nghĩ, đơn giản mượn dùng Tiểu Viên Châu, cách không ném một chút chính mình linh lực qua đi, rốt cuộc hắn cũng không phải lần đầu tiên đụng tới huyễn nhớ hoa, mỗi lần cũng chưa có ý tứ gì, chỉ cần qua vãng ký ức cũng đủ nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều là bế quan tu luyện nhàm chán cảnh tượng, huyễn nhớ hoa liền thương tổn không đến hắn tinh thần. Quả nhiên, ở tiếp thu đến thuộc về thời Lâm linh lực sau, một tảng lớn huyễn nhớ bụi hoa bắt đầu điên cuồng lắc lư lên, chúng nó theo linh lực nơi phát ra dũng đi theo sau. Thủy kính hình ảnh nội, huyễn nhớ bụi hoa phía trên sương mù quanh quẩn, một bộ cũng không như thế nào rõ ràng hình ảnh dần hiện lên ra tới, một cái động phủ, Thời Lâm trong lòng hiểu rõ, nói vậy lại là đà tọa tu luyện. Cảnh tượng, bất quá từ đệ tam thị giác xem chính mình tu luyện. Ngẫu nhiên thưởng thức chính mình vẫn là không tồi, Thời Lâm từ trước đến nay không thế nào để ý bề ngoài, bất quá hắn biết chính mình đẹp, ngẫu nhiên chiếu gương thời điểm, cũng sẽ nhiều dừng lại vài giây, huyễn nhớ hoa ngưng ra hình ảnh dần dần rõ ràng lên, Thời Lâm lười. Nhác ánh mắt hơi đốn, xác thật là cái động phủ. Nhưng là cái này động phủ bố trí có chút xa lạ. Không giống phong cách của hắn, Thời Lâm từ trước đến nay thích đông chạy tây chạy. Thường xuyên ngoại túc, có người địa phương liền trụ tửu lầu. Không ai địa phương liền ăn ngủ ngoài trời đỉnh núi. Nhiều trụ mấy năm liền lâm thời ở trong núi đào cái sơn động, chẳng lẽ là lần nọ Lữ Đồ Trung làm ra. Tới lâm thời nơi ở, Thời Lâm kiên nhẫn tiếp tục xem đi xuống, trong hình chính mình lỏng lẻo mà ăn mặc một kiện màu trắng áo trong, trình hình chữ đại, ra, nằm ở trên giường, ngủ đến chính thục, đệm chăn loạn thành một đoàn, vài cái thật lớn ôm gối rơi rụng đầy đất. Này sẽ nhưng thật ra có điểm giống chính hắn động phủ, rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, hình ảnh ngoại đi tới một người, một thân thuần hắc pháp y. Vạt áo thượng là dùng kim linh tơ tầm tuyến thêu ra ám văn, không biết là thiết kế vẫn là mặc quần. Áo người tiểu tâm tư, cổ áo xả đến cực khai, mơ hồ có thể thấy được phập phồng cơ bắp, là Tạ Phi Hàn. Hình ảnh dò xét không ra tu vi. Tạ Phi Hàn lại là mấy trăm năm như một ngày không có gì biến hóa. Thời Lâm trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi đây là chuyện khi nào, bất quá hẳn là không phải đặc biệt lâu phía trước sự tình, rốt cuộc cái này pháp y là hắn ở Tạ Phi Hàn hóa thần kỳ thời điểm đưa lễ vật, hình ảnh chung. Tạ Phi Hàn chậm rãi tới gần. Ở mép giường ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn trên giường ngủ say người, hắn tạm dừng đã lâu. Tựa hồ ở rối rắm cái gì, ánh mắt hơi nhíu, ánh mắt lại ngoài ý muốn ôn hòa, sau một hồi. Đương trên giường người trở mình, mặt hướng tới hắn sau, Tạ Phi Hàn tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người. Ở Thời Lâm đuôi mắt, để lại một cái thanh thiển đến cơ hồ vừa chạm vào liền tách ra hôn môi, Thời Lâm. Ngoạc kép, Thời Lâm, ngoạc kép, Thời Lâm, ngoạc kép, tác giả có chuyện nói. Thời Lâm tay xé huyễn nhớ hoa hoa cánh. Một mảnh, ngươi không thích hợp. Hai cánh, ta không thích hợp. Tam cánh, ngươi không thích hợp. Bốn cánh, ta không thích hợp. Hết chương.